Chương 252, hệ giả cổ tâm ý xì nỉ chia nhìn xem chỉ cả cỏ, chỉ gặp nàng 2425 năm tuổi, một đầu xinh đẹp màu trà tóc ngắn trải thành đáng yêu tóc cắt ngang trán, một trương khuôn mặt trắng nõn mà mười phần động lòng người. Một đôi thật to mắt phượng tựa hồ lộ ra vô hạn mị ý, thoa màu tím son môi anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng đóng mở, thấu hiện ra vũ mị mị nữ vốn có gợi cảm, da thịt trắng nõn như là tẩy qua trâu. Sữa tắm đồng dạng nhìn tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Thân hình của nàng cũng là vô cùng hoàn mỹ, ước chừng 1m76 thân cao, tuyệt đối tính được là trong mỹ nữ người nổi bật. Một thân màu tím tơ lụa áo, màu trắng dưới váy ngắn, trắng nón đôi chân dài bên trên lộ ra vô tận phong tình, để xin ý chưa muốn đi tùy ý đem. Chơi một phen. Ngươi sẽ không phải chính là TV ngay tại chiếu lên cái kia bộ vương quốc màu xanh biên kịch kẻ đã chỉ cả có A Gian nghe sở nổ cổ giới thiệu, đúng là kinh ngạc đứng lên, nhìn trước mắt cái này mỹ nữ tò mò hỏi. Không sai, cái kia đích thật là nàng tại thơ y con ở ho cờ sinh tác phẩm, hiện tại rốt cục có cơ hội có thể công chư tại thế Suzuki hệ giả cổ nhìn thoáng qua kẻ đã chỉ cả cỏ, cười híp mắt nhìn xem Gian nói ra. Chuyện quá khứ đừng nói nữa có được hay không nghe được nhiều người như vậy truy phủng, ải kẻ đạ chỉ cả có cũng là cảm thấy thật không tốt ý tứ, thế nhưng là, khỏe mắt cái kia bôi ý cười lại là nói rõ, hắn rất hưởng thụ thời khắc này. Chỉ cả có, bên trên lại phải biên soạn tiếp theo bộ phim ngồi tại chỉ cả có đối diện đủ tạ nhìn xem có chút ngượng ngùng nàng, cười hỏi, có phải hay không máy hát một khi mở ra, cầm máy quay phim nam nhân kia cũng là đem màn ảnh nhắm ngay chỉ cả có. Phỏng vấn nàng nói ra, như vậy kẻ đa đại sư, xin mời đối ngươi mê điện ảnh nói mấy câu a đừng châm chọc ta được không xù mì dạ chỉ cả có nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, nàng đối với cái kia cầm cả cơ xù mì dạ cầu xin tha thứ. Xù mì dạ, ngươi đối với chụp ảnh yêu thích còn không phải như vậy không có đổi a ủ tạ nhìn xem từ vào cửa liền cầm lấy máy quay phim không buông tay xù mì dạ, cũng là một mặt ý cười trêu ghẹo nói. Đúng vậy à. Ta chính là cái này còn không có từ bỏ xú mỉ dạ cười nhìn thoáng qua bên cạnh hắn đại mập mạp có chút hí ngược chi sắp nói trở lại, tạ cả hạ si ngươi gần nhất có phải hay không lại mập sắp 100kg a nghe được đồng bạn của mình trêu ghẹo mình, cái tên mập mạp này cũng là không có sinh khí, ngược lại là sờ soạn một cái mập mạp bụng, cười ha hả nói. Màn ảnh đều nhanh nhét không xuống ngươi a thật đúng là cùng mọi người tập hợp một chỗ, lại khiến người ta nghĩ đến trước kia. Đúng rồi nhìn trước mắt ấm áp khoái hoạt một màn, nguyên bản cười híp mắt để giả cô đột nhiên thần sắc trở nên nằm đạm, có chút tiếc hận nói, còn có tổ cụ mổ tổ nếu là không có phát sinh sự kiện kia lời nói, hôm nay cũng sẽ ở chỗ này Suzuki hệ giả cổ lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nhất là kẻ đạ chỉ cả cỏ, càng là tức giận vỗ bàn một cái đứng lên. Nguyên bản khuôn mặt trắng nõn như là xuyên kịch trở mặt đồng dạng, cười ha hả bộ dáng đột nhiên trở nên phẫn nộ phi thường, hai mắt các loại thật to, đối với đám người phẫn nộ quát, đừng nhắc lại tổ cụ mộ tổ, được hay không chỉ cả có thái độ làm cho tất cả mọi người là cảm thấy một trận kinh ngạc, chỉ cả có nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc nhìn xem mình, chỉ cả có cũng biết mình có chút thất thố, ngồi trên ghế cười cười xấu hổ, ta thật vất vả từ trong lúc cấp bách dành thời gian đến nơi đây giải. Ta cũng không muốn đàm luận một cái 2 năm trước liền đã chết mất người sự tình thật xin lỗi Suzuki hệ giả cổ vội vàng xin lỗi nói, nàng cũng không muốn nguyên bản cao hứng vui sướng tụ hội đột nhiên trở nên như thế xấu hổ. Người có tiếng, nói chuyện khẩu khí QNZ không đồng dạng ụ tạ ngồi tại mình một cái tay, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn chăm chú lên đối diện chỉ cả cỏ, nôn ngự châm chọc nói. Cái gì chỉ cả cỏ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rất là tức giận trừng mắt nhìn ụ tạ. Tốt các ngươi hai cái đều đừng nói nữa Suzuki hệ giả cổ cười híp mắt ngăn ở hai người ở giữa, vẻ mặt ôn hòa khuyên lơn, ta hiện tại liền đi làm cơm tối, ta nhìn các ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút tốt ta đi ra bên ngoài đem cái kia hư nóc nhà sửa chữa một cái, chờ một lúc giống như liền muốn trời mưa lúc này, cái kia mập mạp tạ cả hạ xì đứng lên, đẩy một cái trên sống mũi con mắt, cười ha hả nói, tốt, không có ý tứ, thật sự là làm phiền ngươi. Tạ cả hạ sĩ Suzuki hệ giả cổ nói với tạ cả hạ sĩ một tiếng đằng sau, quay người liền hướng phía phòng bếp đi đến, cùng lúc đó, mập mạp tạ cả hạ sĩ QNZ bắt đầu cầm công cụ của mình hướng phía ngoài cửa đi đến. Loại công việc này hoàn toàn chính xác chỉ có phụ trách đạo cụ tạ cả hạ sĩ có thể làm, như vậy chúng ta những người khác liền đến chơi bài bài. A Sủ Mị Dạ trông thấy Tạ Cả Hạ Sĩ bóng lưng rời đi, nói vài câu liền đề nghị bọn hắn những người còn lại chơi bài. Ngay lúc này, nguyên bản có chút tức giận Chỉ Cả Cò đúng là một thân một mình đi ra ngoài. Người đi chỗ nào? Đi Chỉ Cả Cò. Sủ Mị Dạ nhìn xem Chỉ Cả Cò không vui sắc mặt, có chút lo lắng hỏi. Ta đi ra bên ngoài tản bộ. Chỉ Cả Cò lạnh lùng nói một câu, đâu cũng không biết hướng phía ngoài cửa đi đến. Chờ một chút, Chỉ Cả Cò, Tạ Cả Hạ Sĩ không phải mới vừa nói trạng vạng tối sau đó mưa sao? Chỉ Cả Cò nhìn xem Chỉ Cả Cò khư khư cố chấp dáng vẻ, Sủ Mị Dạ cũng là không yên lòng đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi vào biệt thự cái khác trong rừng cây. Giờ phút này, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Gian, Sanoko, Xíní Chia cùng U Tạ bốn người. Nhìn xem từng cái rời đi xã viên, U Tạ nói thắc mình hơi mệt chút, liền lên lâu nghỉ ngơi đi. Mà Gian cùng Sanoko hai người thì là ghé vào bên cửa sổ nhìn phong cảnh phía ngoài. Lúc này, có chút nhàm chán Xíní Chia liền không biết chưa phát giác đi tới phòng bếp. Nhìn xem Suzuki Hệ Giả Cô bận rộn thân ảnh, Xíní Chia đúng là kìm lòng không được đi đến trước mặt ôm Hệ Giả Cô eo thon. Hệ Giả Cô đột nhiên cảm giác được có người ôm nàng, thân thể không khỏi chấn động, vừa định trở lại cho nam nhân này một cái tát. Khi nàng xoay người lúc, nhìn thấy nam nhân này là Xíní Chia, nàng nâng lên ngọc thủ chậm rãi để xuống. Thế nào, còn tưởng rằng có người xấu chiếm tiện nghi của ngươi? A Xíní Chia mang trên mặt cười xấu xa, nhẹ nhàng sờ lấy Suzuki Hệ Giả Cổ có chút nóng lên khuôn mặt. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Gian cùng sờ nổ cổ đâu? Suzuki Hệ Giả Cổ tựa ở Xíní Chia trong ngực, cảm giác nhịp tim kịch liệt gia tốc, gương mặt cũng không biết chưa phát giác đỏ lên. Sờ nổ cổ cùng Gian đang xem phong cảnh, ta không sao làm, Lý Hệ Nở đến nhìn xem ngươi. Xíní Chia ôm trong ngực Suzuki Hệ Giả Cổ, nhìn xem ôn nhu huyền chuyển hàm xúc Hệ Giả Cổ ngượng ngùng động lòng người bộ dáng. Xíní Chia nhịn không được ôm nàng đầu, đối với môi anh đào của nàng ôn nhu hôn lên. Môi anh đào bị thân một sát na, Suzuki Hệ Giả Cổ cảm giác toàn thân giống như là điện giật đồng dạng, từng tia dòng điện không tự chủ được chạy khắp toàn thân của mình. Ánh mắt của nàng trừng lớn thật to, nguyên bản khuôn mặt trắng loãng giờ phút này kìm nén đến đỏ bừng. Suzuki Hệ Giả Cổ toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, nhẹ nhàng thân thể tựa ở Xíní Chia trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng há mồm thở dốc lấy. Hệ Giả Cổ, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Xíní Chia ôm ngượng ngùng không chịu nổi Hệ Giả Cổ, ôn nhu thì thầm nói, lời kia bên trong mang theo vô tận ma lực, để Hệ Giả Cổ căn bản là không có cách kháng cự. Nhìn xem Xíní Chia như thế thâm tình tỏ tình, Hệ Giả Cổ một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc do nhưng mà sinh, ánh mắt của nàng có chút mê ly, hai cái ngọc thủ chậm rãi ôm Xíní Chia eo. Đem hồng hồng khuôn mặt tựa ở Xíní Chia trong ngực cảm thụ được như thế ôn nhu thời khắc. Bên ngoài biệt thự bầu trời âm u khắp trốn, trận trận thiên lôi quần cuộn tiếng oanh minh thỉnh thoảng lại vang lên. Cũng không lâu lắm, tí tách sủ mù dạ ủ dù di liền hạ xuống bắt đầu. Dần dần, âm u bầu trời mấy đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, như tiếng sấm tiếng oanh minh như là thủy triều nước biển đồng dạng, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Tí tách sủ mù dạ ủ dù càng rơi xuống càng lớn, nguyên bản mau mau tế vũ đã là mưa to. Quả nhiên vẫn là trời mưa, cái này không có cách nào thưởng thức xinh đẹp lá phong. Gian tựa ở bên cửa sổ, kéo lấy cái cằm nhìn xem phía ngoài mưa to, trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ. Đúng vậy à, trận mưa này còn không biết muốn xuống đến lu cờ na ho đâu. Sợ nổ cổ cũng là ở một bên thở dài một hơi, nguyên bản rất đắt đỏ hào hứng, trong khoảnh khắc chôn vùi. Trận mưa này ở dưới thật là lớn. A Xíní Chia từ trong phòng bếp đi ra, nhìn ngoài cửa sổ mưa to, cũng là không khỏi cảm thán nói. Ngươi vừa rồi tại phòng bếp ngây người lâu như vậy, nhất định chiếm ta lão tỷ không ít tiện nghi. A Sở Nổ Cổ trông thấy Xíní Chia tới, có chút nũng nịu ôm Xíní Chia cánh tay, một bộ hoạt bát bộ dáng hỏi. Đây còn phải nói nha, Sở Nổ Cổ, ngươi nhìn tên bại hoại này đắc ý bộ dáng. Đoán chừng Hệ Giả Cổ tỷ tỷ bị hắn ăn không sai biệt lắm. Gian nhìn xem Xíní Chia trên mặt đắc ý cười xấu xa, tức giận nói. Hay là các ngươi hiểu ta? Xíní Chia hắc hắc cười một tiếng, ôn nhu đem Gian cùng Sợ Nổ Cổ ôm vào trong ngực, rất đắc ý nói ra. Hồi tưởng lại tại phòng bếp thời điểm, Xíní Chia liền vô cùng đắc ý Suzuki Hệ Giả Cổ vô cùng ôn nhu, mà lại cực dễ dàng đỏ mặt. Nhìn xem khuôn mặt nàng đỏ bừng ngượng ngùng bộ dáng, xí nỉ chia liền không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo mà yêu thương một phen. Nếu không phải hiện tại thời gian không cho phép, chỉ sợ vừa rồi Suzuki hệ dạ cổ sớm đã bị xì nỉ chia ăn xương cốt đều không thừa. Xì nỉ chia cùng gian nói chuyện với sợ nổ cổ thời điểm, ải kẹ đã chỉ cả có cùng sủ mì dạ cũng quay về rồi. Bởi vì mưa rơi ở dưới tương đối lớn, bọn hắn lại không có cầm dù, hai người trực tiếp là xối thành ướt sũng. Nhất là chỉ cả cỏ, nàng bản thân mặc màu tím tơ lụa áo, vừa mới mưa đằng sau, xì ướt nước áo chăm chú dán ra thịt trắng đoán, rất rõ ràng liền có thể thấy rõ ràng nàng hoàn mỹ dáng người. Hạ thân váy ngắn nhan sắc cơ hồ tiếp cận màu trắng, trải qua nước mưa xối về sau, nguyên bản bị che chắn dưới váy phong quang giờ phút này hiện ra nhất thanh nhị sở. Xin nhỉ trịa cực nóng con mắt chăm chú vào chỉ cả cỏ trên thân mánh liệt nhìn, để nguyên bản cũng có chút ngượng ngùng chỉ cả cỏ, khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới. Dẫn tái đi hơi cáo trừng xin nhỉ trịa một chút đằng sau, đúng là ngượng ngùng hướng phía gian phòng của mình chạy tới. Một lát sau, chỉ cả cỏ đổi một thân thoải mái dễ chịu quần áo xuống tới, dọc đường xin nhỉ trịa bên cạnh thời điểm, xin nhỉ trịa nhanh chóng tại nàng vỉnh lên. Trên mông sờ soạng mấy lần, còn rất vô sỉ cố ý tại chỉ cả có trước mặt dương lên vừa rồi sờ bàn tay của nàng. Xin nhỉ chia động tác mới vừa rồi rất nhanh, ngoại trừ chỉ cả cỏ bên ngoài, căn bản không có người nhìn thấy. Nhìn xem xin nhỉ chia chiếm mình tiện nghi, còn trắng trợn thị uy lấy, chỉ cả cỏ rất là xấu hổ giận dữ, sương mù mắt ngông lung chừng mắt xin nhỉ chia, ánh mắt bên trong có không nói ra được tức giận.